Chương 868, Nga Nu Y vực ngoại sảm phong thần hạch đại khái trực bao nhiêu tiền? Đường Thư thu được câu này tra hỏi thời điểm, lập tức nhảy dựng lên, Bách Linh quả nhiên lại tiến vào vực ngoại sảm phong, bọn chúng thật đúng là đi tìm Lư Duyệt sao? Ngươi ở đâu đâu nói cho ta, ngươi ở đâu? Thanh âm của nàng trước nay chưa từng có nghiêm khắc. Tiên minh trưởng lão Phược Long tiền bối thân đến Bách Linh truyền tin để bọn hắn làm một cái nhiệm vụ bí mật, Lư Duyệt không cầu viện thì thôi, một khi xin giúp đỡ cái gì, liều chết cũng phải vì nàng làm được. Bọn họ những ngày này luôn luôn tại suy đoán, có phải là những cái kia luôn luôn ẩn nấp vực ngoại trùng kỳ quái muốn ra tay với nàng, không nghĩ tới, nha đầu này lập tức liền hỏi qua tới. Ta rất tốt, Đường sư tỷ không cần sốt ruột. Lư Duyệt không nghĩ tới Đường Thư phản ứng dạng này lớn, liền muốn vận khí đụng phải một cái vực ngoại sàm phong ô hồ thịt rừng, cùng Tịch Nhi cùng một chỗ, đem bên trong ba cái thối gió đều đập chết. Ba cái còn có ô hồ thịt rừng Đường Thư ánh mắt đều có chút trừng lớn. Lư Duyệt, ngươi nghe, sở hữu đi vào lịch luyện vực ngoại sàm phong gió chu, đều sẽ mang lên thân vệ của mình đội. Ngươi thành thật nói, đến cùng đánh là mấy cái mỗi người đều có bí mật, tài vật không muốn để cho người khác sờ đến đấy. Nàng có thể hiểu được, có thế vực ngoại sàm phong việc quan hệ hệ trọng đại, nàng không thể giả bộ hồ đồ, nhất định phải hỏi rõ ràng. Lư Duyệt có chút ngộng. Vào Bách Linh lịch luyện vực ngoại sàm phong gọi gió chu sao? Thế nhưng là đội thân vệ nàng cùng Tịch Nhi cầm xuống 7 cái thối gió, trong đó có một cái có 11 khỏa thần hạch đâu, nên tính gió chu đi khụ 7 cái, lần này ta cam đoan không lừa ngươi. 7 cái số lượng không đúng. Đường Thư trong thanh âm lập tức mang theo vội vàng, tiên minh cùng chúng nó đánh qua quan hệ nhiều nhất, tư liệu của ta trên ghi chép, sở hữu đi vào lịch luyện gió chu, chí ít có 9 đến 15 cái thân vệ. Các ngươi khả năng đả thảo kinh xà, đi mau, có bao xa lập tức đi bao xa. Gió chu là vực ngoại sàm phong bồi dưỡng tương lai lãnh tụ, bọn chúng tôn nghiêm không dung trà đạp, dù là tại Bách Linh bị đủ loại hạn chế, cũng sẽ lợi dụng đủ loại, muôn dưới đối thủ tính mạng. Đường Thư phải gấp chết mất, Lư Duyệt trên tay tuy rằng có ánh sáng chi hoàn, có thế nhật hoàn cùng nguyệt hoàn bị thương như vậy lại, căn bản không được đại dụng, thật cùng nó chống lại, người ta hao tổn cũng có thể mài chết nàng. Mang lên Tịch Nhi đi mau, thuận tiện nói cho ta, phương vị của các ngươi không còn kịp rồi, để nói sau. Gió núi đột nhiên lạnh thấu xương đứng lên, đem nàng cùng Tịch Nhi pháp bảo thổi đến bay phất phới. Lư Duyệt trong gió ngửi thấy khác biệt mùi, nàng không thời gian từ từ nói, chặt đứt vạn dặm đưa tin phủ đưa tin lúc, nhìn thấy ta mở đám càng thêm đen đặc phong đoàn, đang hướng các nàng vây tới. Lạc Tịch Nhi mắt lạnh nhìn những thứ này mượn tự nhiên gió thổi tới đồ vật. Thu tay lại trên luôn luôn thưởng thức màu mực thần hạch. Hai người nhắm lại ánh mắt, tràn ngập đồng dạng sát cơ đại nhân mang cho 3.000 giới vực đau khổ, mang cho các nàng đau khổ, thâm tàng tại trong xương thủy, không có năng lực thời điểm, chỉ có thể chịu đựng, hiện tại có sức hoàn thủ, như thế nào còn có thể chịu đựng người khác sợ hãi bọn chúng, coi chúng là nhiệm vụ thời điểm. Các nàng sớm tại trong lòng nhận định không chết không thôi. 38 khỏa Lư Duyệt truyền âm cho Lạc Tịch Nhi, nhỏ nhất đoa nở kia thối gió. Có 38 khỏa thần. Hạch 38 nhiều như vậy. Lạc Tịch Nhi ánh mắt có chút co rụt lại, nàng tận lực không thấy vây tới bọn chúng, lấy ra hồ lô rượu, hướng trong miệng cuồng rót thối gió. Mỗi một khỏa thần hạch thành hình, đều đã chạy đầy thế gian sinh linh huyết lệ, các nàng muốn tại nó còn không có kịp phản ứng trước, tận diệt mới được. Lạc Tịch Nhi lần đầu ở trong lòng cảm tạ những cái kia ma chủ, không đem Lư Duyệt là công đức tu sĩ chuyện bạo xuất đi. Nếu không là các ngươi ra tay nhìn thấy thật chỉ có hai người, bị lệnh tra hỏi lông ba rất không minh bạch, nó xem đi xem lại đứng ở đó ba tầng bảo tháp, nghiêm trọng hoài nghi bên trong. Không được sao? Lư Duyệt song mi hơi dựng thẳng, khẽ nâng lóe mù mắt người kiếm, vào mắt của ta, liền một cái cũng đừng nghĩ đi. Gió chu đi vừa cảm giác không đúng, thức hải liền bị một mảnh ánh sáng sờ chìm, nó mang mang thuận gió nhanh chóng thối lui lúc, liền nghe đốt tiếng không dứt. Loại kia kiếm khí gõ trên thần hạch chấn động, quá làm cho nó giật mình. Quang minh pháp bảo đánh tới bọn chúng trên thân lúc, sát thực sẽ đem bọn chúng che giấu thần hạch bạo lộ ra, có thế phía trước nó thấy rõ ràng, cái kia nữ tu kiếm trong tay, căn bản không phải quang minh pháp bảo, kia nàng lại là như thế nào một kích một cái chuẩn hô hô sơn cốc tiếng gió thổi, mang theo còi huýt, chợ đi đi, nó hét lớn, lùi nó cảm thấy không biết sao, xuất hiện nguy cơ trước đó chưa từng có. Cái kia dựng thẳng lông mày nữ tu, khi nhìn đến bọn chúng lúc, hình như nhiều. Nhìn nó một chút đâu. Đi cảm thấy có chút buồn chồn. Sàm phong tộc sợ nhất một loại tu sĩ xuất hiện, nộ nhỡ làm gió chu, đi phản ứng siêu cấp nhanh, sơn cốc tại ba hơi bên trong, thổi lên mãnh liệt gió lốc. Chỉ có chạy ra mệnh đi, nó mới có thể tra cái này động thủ trước nữ tu, đến cùng là thần thánh phương nào. Đinh loại kia đau nhức nhập thần hồn thống khổ, để nó bả tờ đầu và nờ vẹ ho, chỉ là mới bữa một phần mười hơi thở, để nó tiếp nhận không tưởng tượng nổi thống khổ. Đinh đinh đinh a a a đi không nghĩ tới, nữ nhân kia mỗi một kiếm đều đánh vào nó thần hạch bên trên, lúc này nó không cần nghĩ đều biết, nàng là người nào. Gặp được công đức tu sĩ, nhất định phải tráng sĩ chặt tay, có bao xa trốn bao xa, tuyệt đối không được cùng bọn hắn chính diện chống đỡ. Đây là trong tộc vô số trưởng bối dùng mệnh đổi lấy giáo hấn, nó tuyệt không thể đi như thế một đầu đường xưa. Đi cố nén thống khổ, phốc phốc phốc một khỏa lại một khỏa thần hạch, bị nó phun ra bạo mở. Màu mực tinh hạch tập quyển cuốn phong, rất nhanh liền đem phương viên vài dặm làm cho giống như đêm tối. Thần hạch có thế thăng cấp linh mạch, trong chốc lát, đã vào cuối thu đại địa, lần nữa tỏa ra sự sống, cây cỏ lấy mắt thấy tốc độ mọc ra, xanh tươi rướt rát phương xa, vài đầu ngay tại cỏ khô sừng giống đột nhiên ngẩng đầu, bọn chúng nhìn đến trong mắt, mang theo một loại mừng như điên, loại kia địa mạch linh khí thăng cấp khí tức, quá hấp dẫn thú. Có lẽ là cái gì cực phẩm tiên thảo xuất thế đâu, bách linh trên chiến trường hoang thú, phàm là có thế thành tiểu đại yêu, cơ hồ đều có một ít cơ. Duyên, bọn chúng không chút do dự gấp chạy mà đến. Ly to do ương gáy vang lên thời điểm, đại địa đều tại chấn động, sở hữu cảm giác được bên này không đúng hoang thú, toàn bộ cho là có bảo vật gì, không để ý tính mạng băng băng mà tới. Oanh Lạc Tịch Nhi không nghĩ tới sẽ là Lư Duyệt bên kia xảy ra vấn đề. Trong tay hỏa long cấp tốc chia ra làm bốn, hướng đảo vong cuối cùng bốn cái thối gió đi. Chết phao phao đồng âm trong quát, lại là hắn cùng lớn ngao triều trăm phát hiện không đúng, theo trong tháp đi ra. Một thân áo đo hắn cơi ở triều trăm trên thân, dài duỗi hai con ngọn lửa tạo thành tay, chính chết nắm lông ba cùng một cái khác thối gió thân hạch, tại bọn chúng thống khổ muốn che đậy lúc đến, hung hăng thu lực, ken két mấy tiếng, thối gió tạo thành phong đoàn, theo gió hóa đi. Chỉ còn lại trên tay hắn mười mấy khỏa thần hạch. Cũng đi chết đi tại Lạc Tịch Nhi đưa ra tay lúc trước, phao phao cùng chiều chăm phối hợp ăn ý, một cái thu thần hạch, một cái con hắn bằng nhanh nhất tốc độ một cái khác thối gió phóng đi. Đã bị Lư Duyệt gõ quá một cái vực ngoại sản phong, thần hạch không chỗ che giấu, lần nữa bị hắn níu lại, kết thu được 9 khỏa thần hạch lúc, Lạc Tịch Nhi đã vứt xuống bọn họ đi viện trợ Lư Duyệt. Nhanh nhanh nhanh, đem bảo tháp thu, chúng ta cu nở dê đuổi. Lại không đuổi, bọn họ liền bị các phương chạy tới hoang thú làm sủi cảo. Chó con dạng chiều chăm biết thời gian khẩn cấp, mang theo hắn lại xông về bảo tháp, tại bên cạnh vút qua về sau, mau chóng đuổi chạy xa Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi. Bọn họ đều không nghĩ tới, vực ngoại sàm phong cũng có thể chơi thạch sùng gãy đuôi thức cầu sinh, đáng tiếc lúc này biết, cũng hơi muộn mất rồi. Cái kia do Chu quyết đoán, quá lợi hại, quá đặc biệt, bọn họ có thể tưởng tượng, nó trốn qua sau phiền toái. Công đức tu sĩ là tử địch của bọn nó, một khi tin tức buộc lộ ra đi, kia đến tự vực ngoại trùng kỳ quái phiền toái nhất định sẽ không ngừng. Hoang thú tại bạo động, lân cận tu sĩ tuy rằng QNZ cảm giác được bên này địa mạch linh khí không đúng, thế nhưng là đối mặt ủ ủ không dứt hoang thú, tất cả mọi người chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Cực phẩm tiên thảo không phải bọn hắn không muốn được, mà là thứ này, tự bách linh chiến trường hình thành đến nay, theo chưa từng làm tu sĩ nhân tộc hái quá. Mau nhìn, kia là cái gì xa xa gió lốc đang bước tiến, đuổi sát gió lốc sau, hình như là cái tu sĩ. Hô hô hô gió tới không tưởng tượng nổi nhanh, tất cả mọi người pháp ý hề, đều tại phòng lên không dứt, Lư Duyệt trong gió xuyên qua thời điểm, rốt cục bị một ít người nhận ra được. Cái này nghe nói bị thương chìm đắm 100 năm nhiều năm người, làm sao lại truy phong nàng mang theo kiếm đâu gió thối, là vực ngoại sản phong. Một cái tu sĩ kêu to thời điểm. Lạc Tịch Nhi cu nở dê lao đến, nàng không trong này dừng lại nư á hơi, vội vã đuổi kịp. Mau mau thật là vượt ngoại sàm phong, chúng ta mau đuổi theo. Kịp phản ứng về sau, bọn họ cũng đuổi sát phía sau, chỉ là cho dù ai cu nở dê không nghĩ tới, một con chó bốn cái chân hình như đạp phong hòa luân, tại trước mặt bọn hắn thẳng tắp biểu quá. Cái này bị Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi bỏ rơi vậy thì thôi, như thế nào sẽ còn bị một con chó cho bỏ rơi bọn họ nghỉ lực đuổi kịp. Nghe được Lư Duyệt bên kia thanh âm không đúng, đường thư bốn người sao có thể không biết xảy ra chuyện, không biết cụ thể địa điểm, nửa cờ xa cu nở dê cứu không được gần khác, bốn người chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp, cho tiên minh ở các nơi chấp sự gửi thư tín, để bọn hắn mật thiết chú ý quản lý chỗ dị động, nếu như đụng phải lưu duyệt, hoặc là đụng phải thối gió, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tương trợ. Nhận được tin tức tiên minh các phương chấp sự, biết rõ vực ngoại xàm phong nguy hại lớn bao nhiêu, cũng biết lưu duyệt quang chi vòng khả năng chưa hồi phục, nội nhỡ nàng xảy ra chuyện, muốn diệt trừ những cái kia thối gió, bọn họ không chết sợ rằng cũng phải lột ra. Dù sao quang minh pháp bảo không phải dễ tìm như thế, trước kia gặp được những vật kia, xui xẻo nhất chính là tại tiên minh phục vụ tu sĩ, không có ánh sáng pháp bảo, bọn họ cũng chỉ có thể lấy mạng người đi lớp, một chút xíu thử hắn thần hạch vị trí. Vận khí không tốt, trở thành người ta thần hạch một bộ phận, vận khí tốt, cũng sẽ có bộ phận tinh huyết bị bọn chúng chuyển thành thần hạch. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn ở giữa, tiên minh tu sĩ, tất cả đều hành động đứng lên, ở xem trọng không đến không đúng gió, trong tay vạn giảm đưa tin phủ, tất cả đều kêu gọi ra ngoài. Làm cái gì tới lúc gấp rút đuổi gió lốc tu sĩ, phát hiện trên lưng chấn động về sau, trong lòng bốc hỏa. Phát hiện lưu duyệt cùng vực ngoại xàm phong sao cha hỏi tiên minh tu sĩ cũng gấp, ngay cả tên đều không lo được nói, đi thẳng vào vấn đề. Phát hiện, đối mặt kêu to, chúng ta chính hướng Nga Nu Y phương hướng đi, lưu duyệt đuổi tại gió lốc về sau, kia thối gió nhất định là mượn Nga Nu Y bướm bảy màu ngăn mọi người chúng ta. Nga Nu Y cách có bao xa chấp sự tu sĩ bản đồ trong tay, đã tại hắn đáp lời thời điểm mở ra. Không sai biệt lắm hơn ngàn bên trong. Tốt, các ngươi nhất định phải tương trợ Lư đạo hữu, ta lập tức gấp điều đại gia đi qua tương trợ. Bên này vừa mới chặt đứt, bên kia hắn lại cấp tốc kêu gọi tại Nga Nu Y lân cận tu sĩ. Nga Nu Y có rất nhiều tiên đan đều muốn dùng tới Nga cánh quả, này cây ăn quả là bướm bảy màu phối hợp linh thụ. Vốn nên tốt hái cực kỳ. Thế nhưng là Nga Nu Y tại rất nhiều năm trước, xuất hiện một cái thập ngũ giai bướm bảy màu, nơi đó bị chia làm cấm địa sau một thời gian ngắn, sinh sôi nhượng lại người kinh khủng số lượng. Tuy rằng nửa người đại bướm bảy màu cơ hồ không thực lực gì, phi dược trên màu nhung độc tố, có thể để tu sĩ không đáng kể, chỉ khi nào hàng ngàn hàng vạn về sau, tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn ở giữa, đem người độc phế. Vực ngoại xàm phong lựa chọn nơi đó, quả thực âm độc đến đáng sợ. Đinh đuổi sát gió lốc lưu duyệt, tự nhiên nghe qua Nga Nu Y danh tiếng, Nga cánh quả tuy rằng khó được, nàng lệnh vận khí tốt, tại không biết cái kia sư hồng người trong chữ vật giới chỉ, tìm tơ y ba viên. Kia dung mạo thật là giống một đôi bay cánh, thịt hồ hồ trắng nón nà Nga cánh quả, thực tế để người thích, nàng còn từng nghĩ quá, tương lai nếu có cơ hội đến Nga Nu Y, nhất định phải tham gia một lần tiên minh tổ chức đuổi Nga hành động. Chỉ có đại quy mô tu sĩ hành động, mới có thể để cho chân núi bướm bảy màu tạm thời từ bỏ địa bàn. Nghe nói, khi đó nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ ngắt lấy Nga cánh quả, bằng không đợi bọn chúng liên hệ tốt trên núi cái khác bướm bảy màu, phản công khi trở về, gặp nạn được chính là bọn họ. Vì lẽ đó, tại phát hiện phương hướng không đúng thời điểm, Lư Duyệt đã biết, cái kia gió chu âm hiểm. Kinh thiên động địa kiếm khí, cơ hồ ngang qua mấy chục dặm, đánh tới đi trên người thời điểm. Nó lại phù một tiếng phun ra một viên thần hạch. Sau lưng tu sĩ, càng đuổi càng nhiều, thân vệ lại không cái bóng, nó chỉ có thể lấy thần hạch trợ đi. Hô hô gió lốc cơ hồ thổi lên sở hữu bị kiếm khí chém qua đá vụn gỗ vụn, đi chỉ hận những cái kia bướm bảy màu đẳng cấp quá thấp, hành động quá chậm, nếu là có thể giống trên trời phi ương bình thường, nó đã sớm thoát buồn ngủ. Tự vào thế giới này đến nay, sở hữu công đức tu sĩ, tại vừa phát hiện thời điểm, trong tộc đều sẽ nghĩ hết biện pháp, để bọn hắn nửa đường chết yểu. Nó không thể cùng nàng mặt đối mặt đánh, vì lẽ đó, nó cũng phải nghĩ biện pháp, để bướm bảy màu càng hận hơn nàng. Cùng những vật kia hàng xóm nhiều năm như vậy, nó đã sớm biết, tính mạng của bọn nó có nhiều yếu ớt. Mang bao lấy rất nhiều tạp vật, ở trên bầu trời hình như biến thành mây đen, xa xa nhìn thấy tu sĩ, sắc mặt đủ biến. Bọn họ có thể tưởng tượng, những vật kia, nện vào Nga Nu Y sẽ khiến như thế nào thương vong. Đến lúc đó phụng mệnh chạy đến tương trợ hai cái tiểu đội, không khỏi chần chờ. Liều mạng bướm bảy màu, kia là sẽ muốn nhân mạng. Bọn chúng không cái gì đầu óc, một khi vực ngoại xàm phong biến mất mùi thối, bọn chúng chỉ biết đem lửa giận, phát tiết đến sở hữu tại Nga Nu Y lân cận tu sĩ trên thân. Có bản lĩnh ngươi liền tiếp lấy đuổi. Đi hét to thành âm, xa xa truyền ra, nó sợ Lư Duyệt sợ Nga Nu Y, như vậy quay đầu. Ngày hôm nay ta liền cho ngươi một cái cơ hội, dám vào Nga Nu Y, chúng ta mặt đối mặt chiến một trận, nếu không.